xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 28, truyền thuyết. Lên đường bình an, chiến quốc, dâu trắng tâm lý khó tránh khỏi thương cảm. Dù sao biết nhiều năm như vậy, tuy nói qua nhiều năm như vậy vẫn làm tiếp đúng. Hải quân tam đại tướng sắc mặt tái xanh, bọn họ có nộ không dám nói a. Cái này thần minh thật sự là quá bá đạo, hai lời không hợp liền giết người. Kỳ thực bọn họ suy nghĩ kỹ một chút chính mình, lại bực nào nếm không phải là người như thế đâu. Phu quân, chúng ta đi thôi. Xà cơ chứng kiến Bardock sát nhân, luôn cảm giác tâm lý khó chịu. Nàng không phải hy vọng Bardock lại tiếp tục giết người. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Bardock vừa nghe xà cơ lời nói, vội vàng lấy lại tinh thần quan tâm hỏi. Hiện tại xà cơ trên người nhưng là có hai cái mạng. Hắn không thể có bất kỳ không thích đáng cử chỉ. Không có, chính là cảm giác thân thể khó chịu. Lại gặp lại ngươi giết người. Muốn ói, xà cơ rúc vào Bardock trong lòng. Chậm chậm, lúc này mới đem trong lòng cái loại này ác tâm ý giảm bớt rơi. Thì ra là thế, xem ra thân thể bởi vì có hài tử quan hệ mà bị ảnh hưởng. Bardock tâm lý thầm nghĩ, cũng âm thầm hạ quyết tâm ở sau này trong một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ không ở sát sinh. Coi như là vì con của mình tích đức đi, mới vừa rồi là bởi vì trong chốc lát kích động, cho nên quên mất xà cơ. Bây giờ suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ. Nếu như biến thành siêu saiya lúc ấy không phải cẩn thận thương tổn tới xà cơ, vậy hắn sẽ biết hận chết mình, đúng không? 16 bắt đầu. Lão bà, là ta sai rồi, không có lo lắng đến cảm thụ của ngươi. Bardock nhẹ nhàng ôm lấy xà cơ, an ủi một câu, thiếp thân không có việc gì. Xà cơ không hổ là đã từng nữ đế, điểm ấy kiên cường vẫn phải có. Tuy là nàng cùng với Bardock sau đó vẫn phẫn diễn toàn chức thái thái, thế nhưng bản tính vẫn sẽ không thay đổi. Ừ, chờ ta xử lý tốt dâu trắng sự tình, chúng ta liền về nhà. Sau khi về nhà ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi ni. Bardock cười cười, nói rằng tin tưởng xà cơ biết mình có hài tử, cũng sẽ rất cao hứng. Lắp phi, giúp ta chiếu coi trọng ngươi sư nương. Sư phụ xử lý một chút cái này bên trong sự tình, chúng ta đi trở về. Bardock cẩn thận giao xà cơ đến rồi lắp phi trên tay, dụng tâm dặn dò, đã biết, sư phụ, có ta ở đây tuyệt đối không có người tổn thương sư nương. Liều mạng trên tính mạng của ta. Lắp phi trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi, lão bà, ngươi chờ ta một hồi. Bardock nói xong một câu, một cái thuấn thân tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi hắn lần thứ hai xuất hiện, đã là ở dâu trắng trước người. Ước chừng cùng dâu trắng nhìn nhau hơn 10 giây, dâu trắng nhóm hải tặc nhóm chỉ có chú ý tới Bardock. Vô số hải tặc chen chúc mà đến. Bọn họ nghĩ lầm Bardock phải giống như giết chiến quốc giống nhau giết cha của bọn hắn. Không nên cử động, dâu trắng cật lực đứng lên, trảm thủ đại đao nặng nề đánh vào trên bong thuyền, ra lệnh, không hổ là dâu trắng, bị thương nặng như vậy còn có thể đứng lên tới. Không sai, Bardock cười tán dương một câu, a ra ra ra kéo, có thể được thần minh đại nhân khen. Thực sự là ta dâu trắng vinh hạnh a. Dâu trắng phá lên cười, nói rằng, đưa cái này ăn đi đi, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. Bardock khóe miệng hơi vểnh lên, từ trong đai lưng móc ra tiên đậu đẩy tới, vì không phải mất mặt, lại nói, đây chính là thần linh ban cho nha. A, đây là. Dâu trắng tiếp nhận Bardock trong tay tiên đậu, nghi hoặc hỏi, thứ này còn chưa từng thấy, cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái, giống như là giống nhau đồ thông thường. Nhìn giật mình nghi ngờ dâu trắng, Bardock cười khẽ một tiếng, hắn cũng lười giải thích, Muốn là lúc sau cho một người sẽ giải thích một lần đó không phải là mệt chết đi được sao? Nhân tiện nói, ngươi ăn đi về sau liền đã biết, nếu là thần minh đại nhân ban thưởng đồ đạc, nhất định là bất phàm. Dâu trắng vừa nói, liền muốn ăn tiên đậu xuống phía dưới. Lúc này, hắn các con làm khó dễ, bọn họ tựa hồ đang sợ ba đóc sẽ biết, hại cha của bọn hắn đây. Nhao nhao ngăn cản, cha, không muốn ăn, thứ này không rõ lai lịch a. Cha, đừng đơn giản tin tưởng lời của người khác, đây là ngươi giáo cho chúng ta. Cha, chấm ngoặc kép, từng câu nói làm cho ba đóc nghe khó chịu, nếu không phải là biết những người này cũng không tệ lắm người. Hắn đã sớm nổi giận, ngu xuẩn, chuyện phiếm. Thần minh đại nhân nếu như muốn giết ta, ta cần dùng hạ độc như vậy lạn chiêu sao? Không thấy được chiến quốc là chết thế nào không? Dâu trắng hướng về phía đám này nhi tử giống lên một câu. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào tiên đậu. Hắn hoàn toàn tin tưởng ba đóc sẽ không hại hắn. Nếu như ba đóc yếu hại hắn, thực sự không nên muốn làm như thế. Hắn đại khả giống như đối phó chiến quốc giống nhau đối phó chính mình là được. Cô, một tiếng quái dị tiếng vang từ dâu trắng trên người nhớ tới. Hơn nữa liên tiếp không ngừng, dâu trắng sắc mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng kinh ngạc, trảm thủ đại đao từ hắn trong tay rơi xuống phía dưới. Cha, Mạc Kỳ, các loại, chờ vài cái đại nhi tử vừa thấy dâu trắng dáng dấp. Nhất thời nóng lòng xông lên thuyền. Cái này, đây là, làm bọn họ đi vào sau đó, mới phát hiện, cha của bọn hắn lực lượng đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa rất nhiều năm tới trên người lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo lại bắt đầu co rút lại khôi phục. Của ta, thân thể, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào đều là viên kia đậu đỏ chết quan hệ? Dâu trắng kinh hãi nói. Thân thể hắn đã bình phục, không đúng, là hoàn toàn khôi phục, đồng thời khôi phục thực lực đến rồi hắn bên trong thâm niên nhất đỉnh phong thời điểm. Mà trên người hắn ngoại trừ đi một tí rác đại vết sẹo không có tiêu trừ ở ngoài. Còn lại nhỏ vết sẹo đều quỷ dị biến mất, đổi chi chính là khỏe mạnh vô cùng màu da. Được rồi, ta nên làm sự tình cũng làm, nên cáo đừng thời điểm. Ba Đóc vừa nói, liền muốn xoay người rời đi. Phù phù, từng đợt quỳ dưới đất tiếng vang đem Ba Đóc kinh động. Xoay người lại nhìn một cái. Dâu trắng dẫn theo hắn mấy cái đi tới trên bong nhi tử quỳ xuống. Đa tạ thần minh đại nhân ban thuốc. Dâu trắng cảm ơn bất tận. Nếu như sau này có 390 dùng đến ta dâu trắng địa phương, có thể cứ tới tân thế giới tìm ta. Dâu trắng kích động lại hưng phấn hô, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tổng bộ hải quân. Mà dâu trắng khác các con đang nghe cha nói sau đó, nhao nhao kinh hãi, không biết có phải hay không là ảo giác. Bọn họ phát hiện cha trong giọng nói so với trước kia nhiều hơn một phần khí phách, nhiều hơn một phần cuồng ngạo. Ha ha, ta hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu nhất kỳ thực chính là vì giúp ngươi. Nếu không phải là chiến quốc chọc cho ta không vui, ta cũng sẽ không xuất thủ. Hiện tại được rồi, hắn vừa chết, ngươi lại khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cái này tổng bộ hải quân có thể tới lui tự nhiên. Ba Đóc gật đầu nói rằng, lại quay người sang, a ra ra ra kéo. Ta dâu trắng vốn tưởng rằng mệnh số đã hết, nhưng không nghĩ có thể được thần minh chăm sóc, cứu ta với gần chết. Phần ân tình này, dâu trắng chết cũng sẽ không quên. Dâu trắng lời nói xong một khắc kia, Ba Đóc thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ. Quả nhiên cường đại, coi như là đỉnh phong trạng thái ta. Cũng không biết thần minh đại nhân là như thế nào di động. Dâu trắng cảm khái nói, mà lần này cũng bởi vì dâu trắng không chết, Ba Đóc truyền thuyết chính thức truyền lưu với vua hải tặc thế giới. Phá diệt thần câu chuyện truyền kỳ. Hậu thế, tức thì bị người nghĩ viết ra truyện ký. làm Badog lần thứ hai mang theo xà cơ trở lại cái này giờ quốc tế. PS, 7 tàng cuối cùng kết thúc. Hô, hô to thở ra một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.